kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, Trắng Tư Tư nhắn lại. 9. Rơi vào hồ nước màu đen bên cạnh ven đường. Tô Đại Nhiên phát hiện, ở ven đường cắm một cái cảnh cáo bài, nước dơ xử lý hãng chế biến, xin chớ tới gần. Đồng thời cảnh cáo bài bên trên còn có một cái không thể ăn dùng tiêu chí. Tiêu chí rất lớn, rất sợ người khác không nhìn ra. Ai uống nước, đầu óc liền quát rớt. Tô Đại Nhiên cho rằng, ngốc tử mới có thể uống loại này tội ác tinh túy. Thật là lão thọ tinh treo cổ, ngại chết quá chậm. Thế nhưng cái này nước dơ xử lý hãng chế biến cảnh cáo bài, làm cho Tô Đại Nhiên vô cùng háo kỳ. Hắn cúi đầu tại bên bờ nhìn hồi lâu, phát hiện quay chung quanh hắc hồ đê bá phía dưới, có rất nhiều thoát nước miệng, phân bố rất đều đều. Hiển nhiên, tòa thành thị này chỗ sâu nhất có một mảnh hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. Bằng không, mấy trăm hơn ngàn năm tội ác tinh túy, sớm đã đem vòng tròn thành thị che mất, há có thể vẫn duy trì một cái ổn định cao độ. Cái này hệ thống thoát nước, khả năng còn liên tiếp một cái nước dơ xử lý hãng chế biến. Cũng không biết, bọn họ chế biến tội ác tinh túy có mục đích gì, nhưng Tô Đại Nhiên mới vừa vặn đến đệ ngũ tầng ác mộng. Cái tòa này quỷ dị yên tĩnh hắc ám thành thành phố chính mình còn chưa kiểm tra. Xem trước một chút hắc ám thành thành phố, nếu là không có phát hiện, Tô Đại Nhiên liền định chui thoát nước nói. Nhìn thoát nước đạo phần cuối là nơi nào? Có người hay không a, quỷ cũng được a tương đương, Tô Đại Nhiên đẩy ra một phiến lại một cánh cửa. Không có bất kỳ người nào thân ảnh, quỷ thân ảnh cũng không có. Nghe quỷ mẫu nói, ác mộng chỗ sâu nhất có việc người, rất nhiều việc người, lại liên tục chạy rồi nhiều cái kiến trúc, như trước không phát hiện gì hết. Mặt đất thật dày hắc sắc bụi bặm, hủ bại đồ dùng trong nhà, nghiền nát biến chất kiến trúc. Nơi đây hoàn toàn chính là một tòa bị ném bỏ phế thành. Trên đường phố cũng không có một bóng người. Đèn đường từng cái bạo liệt. Tòa thành thị này vẫn dựng dục trong bóng đêm. Xem ra, vẫn phải là đi chui cống thoát nước. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Cái tòa này phế thành không hề thu hoạch. Ở thời gian ăn mòn, một chút xíu manh mối đều không có để lại. Duy nhất biết được là, tòa thành này ít nhất bỏ phế 100 năm. Dựa theo kiến trúc bố cục, đã cùng sau gần mặt trời thế giới ngay lúc đó thiên hoàn hoàn toàn bất đồng. Cũng liền nói, ở hơn 100 năm trước, tòa thành thị này còn rất phồn hoa. Thậm chí Tô Đại Nhiên to gan suy đoán, nơi đây đã từng là cơn ác mộng chỗ sâu nhất. Sinh hoạt rất nhiều, người sống. Thế nhưng quỷ cơ lại sáng lập đệ lục tầng thể mộng. Vì vậy đem đệ ngũ tầng khu mộng hoang phế. Cũng không có thể xưng là hoang phế, mà là có khác công dụng. Tỉ như địa ngục tượng chân hoặc là tòa thành thị này dưới đất nước dơ xử lý hãng chế biến. Chưa từ bỏ ý định, Tô Đại Nhiên lại đang nơi đây đi vòng vo cả buổi. Tiếp lấy hắn khiếp sợ đứng ở một chỗ hoang phế kiến trúc trước mặt. Tòa kiến trúc này vô cùng quen thuộc, trong xương quen thuộc, chắc là trường học. Trên cửa vài cái chữ to đã hư thối thấy không rõ. Thế nhưng miễn cưỡng có thể thấy rõ hai chữ. Hai chữ này chia ra làm tư nhân, nữ. Tư nhân nữ tử học viện. Hắc ám thành thành phố làm sao có khả năng xuất hiện tư nhân nữ tử học viện? Làm sao có khả năng? Là vừa khớp sao? Mang theo kinh hãi, Tô Đại Nhiên cấp tốc tiến nhập học viện. Giáo học lâu, tiểu quảng trường, ký túc xá, trung tâm hoạt động, thao trường. Thậm chí thao trường góc tiểu thương khố, hoàn toàn là Tô Đại Nhiên trong trí nhớ tư nhân nữ tử học viện bố cục. Giống nhau như đúc, Trắng Tư Tư, Tô Đại Nhiên chỉ có thể nghĩ đến Trắng Tư Tư. Trắng Tư Tư trước giờ trăm năm tiến nhập huyết sắc thành thị. Nàng nên vì chết đi đồng bạn báo thù. Nàng đã từng tới ác mộng đệ ngũ tầng. Bởi vì đối với Tô Đại Nhiên nhớ, đối với tư nhân nữ tử học viện nhớ, đối với mọi người nhớ. Nàng ở chỗ này thành lập một nhà tư nhân nữ tử học viện. Cái này gọi là dị quốc gia hương. Tối thiểu Trắng Tư Tư trong lòng có căn. Đó là bực nào cô độc. Cư nhiên để cho nàng thành lập một khu trí nhớ cố thổ. Nàng đâu? Tô Đại Nhiên lấy tốc độ cực nhanh chạy khắp toàn bộ vườn trường. Không có ai, cũng không có quỷ, thẳng đến hắn đẩy ra hiệu trưởng phòng làm việc, giống nhau như đúc cách cục, giống nhau như đúc bài biện, liền cùng nhân bản một dạng, cho Tô Đại Nhiên cảm giác vô cùng quen thuộc. Trên mặt bàn văn kiện đã hoàn toàn hư thối rồi, lấy tay phủng đều phủng không đứng dậy, trên vách tường treo họa cũng hủ hóa, liền cùng bụi giống nhau yếu ớt, như trước không tìm ra manh mối. Thẳng đến Tô Đại Nhiên bày lên trên mặt bàn tảng đá vật trang trí, hắn mới có phát hiện, duy nhất không có thể ngăn trở là thời gian. Nó giống như một bả lưỡi dao sắc bén, im lặng cắt ra cứng rắn và mềm mại toàn bộ, hằng định đẩy về phía trước vào. Không có bất kỳ vật gì có thể khiến nó hành vi sản sinh chút nào sốc này. Nó thay đổi toàn bộ. Sở dĩ, tòa thành thị này ký ức đều ở đây trong thời gian bị lau đi. Duy nhất ở trong thời gian có thể kiên trì dài hơn phương thức, là xưa nhất phương thức, đem chữ khắc vào trên tảng đá. Đây là bảo lưu tin tức dài lâu nhất phương thức. Tô Đại Nhiên liền tại đá dưới đáy phát hiện trắng tư tư trước mắt chữ. Hiệu trưởng, ta biết ngươi sớm muộn có một ngày biết đi tới nơi này. Sẽ thấy ta lưu lại, đi tìm A Tạp Tây ghi chép. Tìm được nó, sẽ cải biến toàn bộ, nó trên thông thiên văn dưới biết địa lý. Thông hiểu quá khứ và tương lai, không? Nàng ở A Tạp Tây trong ghi chép thấy được chính mình kết cục, nó ở hắc ám xâm lâm chung, đây. Chính là trắng tư tư lưu lại, mà nàng đã hạ là không biết. Thế nhưng trắng tư tư lưu lại tin tức phi thường mấu chốt. Trong tin tức có hai cái hắn, nó là chỉ A Tạp Tây ghi chép. Cái này Tô Đại Nhiên ở ác mộng tầng thứ ba gặp qua. Bây giờ rốt cuộc biết A Tạp Tây ghi chép một bộ phận bí mật. Nó cư nhiên thông hiểu quá khứ cùng tương lai, còn có hiện tại, phía trước ở điện thờ bên trên, Tô Đại Nhiên gặp qua, cùng chính mình đoán giống nhau. Loại này nhân vật nghịch thiên, rốt cuộc là cái gì? Một quyển sách, vẫn là một cái sinh mệnh, nhưng tin tức nói cho Tô Đại Nhiên, A Tạp Tây ghi lại ở hắc ám xâm lâm. Cái thứ hai nàng chỉ chắc là quỷ cơ. Quỷ cơ cư nhiên gặp qua A Tạp Tây ghi chép. Hoàn toàn chính xác đã từng gặp, bằng không tầng thứ ba cũng sẽ không ở điện thờ bên trên xuất hiện A Tạp Tây ghi chép văn tự. Không, nàng ở A Tạp Tây ghi chép xem qua nàng kết cục, là vô số loại tương lai kết cục, vẫn là một loại trong đó. Tô Đại Nhiên cho rằng, vô số loại khả năng có thể lớn, phiền phức như vậy liền lớn. Nàng đã nhìn rồi sở hữu kết cục, có lẽ hết thảy đều hướng nàng hy vọng một cái kết cục dựa. Quỷ cơ chính là như vậy tồn tại. Trừ phi, Tô Đại Nhiên cũng đi một chuyến A Tạp Tây ghi chép. Cái này dạng, sẽ cải biến quỷ cơ thấy sở hữu kết cục, đem tương lai giao cho không biết. Dù sao cũng hơn đem tương lai giao cho đã biết tốt. Trắng tư tư lưu lại nói, không gì sánh được trọng yếu. Thậm chí thể đến rồi tác dụng mang tính chất quyết định. Xem ra, ở đi nước dơ xử lý hãng chế biến trước. Trước tiên cần phải đi một chuyến hắc ám xâm lâm, bằng không lấy quỷ cơ tính cách, ta khả năng lại sẽ giúp nàng hoàn thành một cái mục đích. Quỷ cơ thật là đáng sợ, bây giờ trở thành Tô Đại Nhiên kiêng kỵ nhất tồn tại. Thậm chí hắn đều tại hoài nghi, ác sát lưu lại vương bài, có hay không cũng ở quỷ cơ như đã đoán trước. Bây giờ chỉ có thể nói quỷ cơ nguy hiểm, 10 phần nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Ở đi hắc ám xâm lâm phía trước, Tô Đại Nhiên mở ra thiên thần đạo kỳ tích chi lực. Bây giờ chính mình là 6 đạo dương thần, địa ngục nhà văn minh ở cấp tốc phát triển, lại tăng thêm thiên thần đạo kỳ tích chi lực hẳn là ở hắc ám xâm lâm có sông sáo tư cách a hát. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Đầu tiên là đem quỷ thân triệu hoán đi ra, để mà bảo vệ mình thần thân. Sau đó, Tô Đại Nhiên cho quỷ thân hoàn toàn tự do, khiến nó tạm thời có đơn giản ý thức. Cuối cùng, hắn mang theo tất cả ý thức bắt đầu thăng duy, triệt để trở về đến rồi mật chồn chó trên người. Tiến nhập hắc ám xâm lâm nhi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.